Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 17, người nhện. Đối mặt Pepper Potts nhiệt tình, cho dù là luôn luôn đối Tony có thành kiến, Wolverine cũng không dễ bày sắc mặt. Bất quá mặc dù là như thế này, Wolverine nhưng vẫn là tùy tiện ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó tự lo điểm điếu xì gà nói, có rượu không? Ta thói quen làm nhiệm vụ trước đó uống chút rượu. Đương nhiên, chúng ta nơi này rượu gì đều có. Ngươi cần gì? Pepper Potts vội vàng nói, vodka liền có thể. Wolverine vừa nói vừa nhìn về phía một bên xúc cùng Jean Grey nói, tiểu tử, các ngươi hai cái muốn chút gì? Không cần. Xúc khoát tay một cái nói, ta chuẩn bị cùng Jean ra đi vòng vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới Juggernaut cùng White Queen. Thật sự là không biết hưởng thụ. Lắc đầu, Wolverine cũng liền không nói thêm gì nữa. Lần này đi ra tuy nói là từ hắn dẫn đội, nhưng là trong lòng của hắn cũng minh bạch. Hắn cũng không thể mệnh lệnh Xúc, Xúc cũng chưa chắc sẽ nghe hắn lời nói. Cho nên hắn cũng liền lười nhác nói cái gì. Ngược lại là Tony đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đưa cho Xúc một trương đen thẻ nói, Xúc, ta vì hôm qua sự tình cảm thấy thật có lỗi. Đây là một trương thẻ tín dụng, liền xem như ta trước đó bồi tội, làm ơn tất nhận lấy. X-Men là không có tiền lương. Xúc toàn thân cao thấp cũng không có một mao tiền. Jean Grey đồng dạng cũng là như thế. Đến Xúc mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn không phải nghĩ biện pháp làm ít tiền hoa. Không nghĩ tới lúc này tiền liền mình đưa tới cửa. Nghĩ như vậy, Xúc cũng không khách khí, mỉm cười liền nhận lấy Tony truyền đạt thẻ tín dụng. Đây mới là cùng Jane đi ra ngoài. Xúc cùng Jane chân trước vừa đi, Pepper Potts lại là một mặt lo lắng nói với Wolverine, Logan tiên sinh, Juggernaut cùng White Queen đều là rất nhân vật nguy hiểm. Ngươi liền để hai đứa bé này đi tìm bọn họ sao? Vạn nhất bọn hắn thụ thương làm sao bây giờ? Theo Pepper Potts, cho dù Xúc rất Jane là Mutant, có được lực lượng cường đại, nhưng bọn hắn vẫn chỉ là 15-16 tuổi hài tử. Để bọn hắn đơn độc hành động thật sự là quá nguy hiểm. Thụ thương, nghe nói như thế, Logan chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Một cái là có được Phoenix Force tâm linh cảm ứng người. Một cái là có được siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ, năng lực còn chưa hoàn toàn mở phát ra tới người ngoài hành tinh. Liền hai người này ra ngoài, không để cho người khác thụ thương cũng không tệ. Ai mẹ nó có thể thương tổn được bọn hắn? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Pepper Potts, người yên tâm đi, bọn hắn đều không phải bình thường hài tử. Không cần lo lắng, Tony một mặt nhẹ nhõm nói ra. Nhìn đến đây, Pepper Potts cũng không dễ đang nói cái gì. Đi vào Stark cao ốc dưới lầu, Xúc rất tự nhiên liền thuận đi Tony một cỗ xe sang trọng. Sau đó mang theo Jane liền hướng New York trung tâm thành phố đi. Xúc kiếp trước cũng chính là một cái 17-18 tuổi tiểu hòa tử. Một thế này đồng dạng cũng là như thế. Tại hắn ở độ tuổi này, tự nhiên là thích nhất chơi. Bây giờ thật vất vả đi vào New York chợ, hắn tự nhiên là phải thật tốt chơi một chút. Về phần nhiệm vụ sự tình, còn là sau này hãy nói đi. Dù sao lúc này cũng không có Juggernaut cùng White Queen tin tức. Jane đã cực kỳ lâu chưa có tới New York chợ. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn qua tòa này tràn ngập sinh cơ thành phố lớn, trong nội tâm nàng đồng dạng cũng là trở nên kích động. Ngay sau đó, nàng lại là nghĩ đến cái gì? Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên đang lái xe Xúc nói, Xúc, chúng ta lúc này là muốn đi tìm Juggernaut cùng White Queen sao? Dĩ nhiên không phải, Xúc nói, khó ra tới một lần, ta muốn trước mang người tốt nhất chơi một chút. Về phần Juggernaut cùng White Queen sự tình, sau này hãy nói đi. Jane giờ phút này cũng bất quá chỉ là một cái 15 tuổi tiểu nữ hài. chính là ham chơi niên kỷ. Trước kia tại Milton trường học thời điểm, bởi vì e ngại mình lực lượng, nàng biến dị thường quái gở, đã không cùng người ta giao lưu, cũng không nguyện ý ra ngoài. Nhưng là từ khi xúc đến, nàng tính cách đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giờ phút này nàng cũng chỉ là một cái ham chơi tiểu nữ hài, ngọt ngào cười một tiếng, Dên cũng liền không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía xúc, ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Nếu là ra đi dạo phố, như vậy ăn mặc một bộ này X-Men trang bị cũng có chút quá mức dễ thấy. Tại một nhà cấp cao tiệm bán quần áo dừng xe về sau, xúc liền dẫn Dên đi vào. Đi ra thời điểm, hai người liền riêng phần mình xuyên một bộ đắt đỏ hàng hiệu quần áo. Đồng thời xúc cũng biết Tony cho mình chương này thẻ tín dụng lại có 500 vạn đô la hạn mức. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá bất kể nói thế nào, dưới mắt hắn là không thiếu tiền. Mua xong quần áo, hai người lại đi tới một nhà cấp cao nhà hàng. Bởi vì hai người quần áo hoa lệ, lại mở ra cấp cao xe thể thao, nhân viên phục vụ tự nhiên cũng là mọi loại nhiệt tình. Tiên sinh ngài nhìn, đây chính là chúng ta nơi này đặc sắc đồ ăn. Hương vị rất là không tệ. Ta đề cử ngài, đang lúc nhân viên phục vụ một mặt nhiệt tình giới thiệu chiêu bài nhà mình đồ ăn lúc. Một trận cự tiếng nổ lớn lại là từ bên trên vang lên. Ngay sau đó, một cái đỏ lam thân ảnh nương theo lấy một đống lớn đá vụn đến rơi xuống. A, bất thình lình biến cố. Lập tức chính là dẫn trong nhà ăn những khách nhân hét dầm lên. Ngay sau đó liền riêng phần mình chạy trốn. Một giây sau công phu, một cái mạng nhện đầu từ trong đá vụn nhô ra đến. Một mặt im lặng nói ra, đáng chết, lần này nhà khẳng định muộn, dì May nhất định sẽ mắng ta. Cách đó không xa, xúc đồng dạng cũng là không còn gì để nói, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại tại dưới loại trường hợp này cùng người nhện gặp mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.